Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 842, gặp chuyện không may. Xoa bóp có chút nóng phát triển ngón tay, Lạc Khải hướng về sau tựa ở trên mặt ghế, ánh mắt dừng ở phía trước màn ảnh máy vi tính, trong đầu hiện lên từng đoạn ký ức. Hắn đang tại làm một phần tân tống nghệ tiết mục chủ tính phương án. Tinh mộng 101 sớm đã rơi xuống đại màn. Trong nước đầu đương thanh xuân thần tượng nữ đoàn dưỡng thành tiết mục. Chẳng những sáng tạo thu xem kỳ tích, cũng cho tinh mộng truyền thông cùng Tương Nam TV mang đến phong phú lợi ích. Đương nhiên với tư cách là bản quyền kiềm giữ Phương Sơ Hạo văn hóa. Đồng dạng kiếm được đầy túi. Nhưng mà, tinh mộng 101 cùng phổ thông chân nhân thanh tú tiết mục có chỗ bất đồng. Chỉ hướng vô cùng rõ ràng, tuy có thể tiếp tục làm đồng loại hình tiết mục, nhưng không tồn tại tinh mộng 101 đệ nhị quý thuyết pháp. Nếm đến thật lớn ngon ngọt Tương Nam TV bức thiết hy vọng cùng tinh mộng truyền thông. Sơ Hạ văn hóa tiếp tục hợp tác. Cũng mãnh liệt thỉnh cầu La Khải tiếp tục bày mưu tính kế. Phổ thông đại chúng bao gồm La Khải đám fan hâm mộ e rằng không biết. Tại hiện giờ TV tống nghệ trong vòng, La Khải nghiễm nhiên chính là thần tồn tại. Bởi vì trong 2 năm qua tối gặp may mấy đương tống nghệ tiết mục đều từ hắn chủ tính. Ví dụ như, không thành thật chớ quấy dày. Ví dụ như, tinh mộng 101. Vì cam đoan có thể tiếp tục hợp tác, Tương Nam TV cho tinh mộng truyền thông khai ra cực cao bảng giá. Bao gồm đại lượng tài nguyên đưa tặng, để cho Lý Mộng Như đều vô cùng tâm động, không thiếu được muốn, quấy rối, La Khải. Tham dự chế tác tống nghệ tiết mục, trừ lợi nhuận phân thành ra, mặt khác còn có thể cho dưới cờ nghệ nhân mang đến chất lượng tốt tài nguyên. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tương Nam TV ở phương diện này thực lực càng cường đại, cộng thêm thành ý tràn đầy, cũng thật là tốt nhất hợp tác đồng bọn, vì để La Khải thúc đẩy đầu óc làm ra tiết mục mới sáng ý. Lý Mộng Như thậm chí còn cổ động Nhiếp Tiểu Thiến một chỗ trúng gió, lại đem Mạc Lam kéo vào trận doanh mình trong. Tại cường đại như thế đội hình trước mặt, La Khải muốn trộm lười cũng khó khăn. Cho nên, lôi đình hành động, sự tình hiện tại xem như cáo một giai đoạn. Một đoạn, dứt khoát liền tay làm phương án. Bởi vì qua một thời gian ngắn đều, lôi đình hành động, chính thức chụp ảnh. Chỉ sợ hắn liền không có bao nhiêu thời gian. Lúc trước trả lại muốn nghỉ ngơi một đoạn. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là ngây thơ. Ai, coi như cho nữ nữ lợi nhuận đồ cưới à. La Khải đau khổ bên trong mua vui, nghĩ đến cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Điều này cũng không có thể nói sai. Hôm nay tại sứ quán khu phụ cận nhìn kia phòng nhỏ, cho dù Kim Thịnh đánh gãy ưu đãi bán ra, giá cả cũng phải là 9 vị số. Ba ba không tốt đường a. Ba ba chấm ngoặc kép. Hắn đang nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến nữ nữ thanh âm. La Khải vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ thấy nữ nữ bưng chậu rửa chân đi vào trong thư phòng. Hắn không khỏi kinh ngạc mà hỏi, bảo bối, làm sao vậy? Nữ nữ đem chậu rửa chân buông xuống, lau lau trên trán chảy ra mồ hôi nói, ba ba, ta muốn rửa chân cho ngươi. A, La Khải giật mình, ngươi muốn rửa chân cho ta? Đúng vậy. Nữ nữ dùng sức gật gật đầu, nói, đây là lão sư bố trí gia đình nhiệm vụ, ba ba mama công tác rất vất vả, vì ba ba mama rửa chân là hiếu thuận thể hiện. Chúng ta tại sách giáo khoa trong có học qua, như vậy a chấm ngoặc kép, mặc dù là lão sư bố trí nhiệm vụ, nhưng La Khải như trước, lão hoài an lòng, vừa cười vừa nói, bảo bối thực nghe lời. Bất quá ba ba tự mình rửa chân là được. Vậy không được. Nữ nữ đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Từ hôm nay trở đi, ta về sau muốn mỗi ngày cho ba ba rửa chân. La Khải mở to hai mắt, đây cũng là lão sư bố trí nhiệm vụ sao? Không phải là a chấm ngoặc kép, nữ nữ nói, là ta nghĩ, ba công tác khổ cực như vậy, ta muốn làm cái hiếu thuận hài tử. Nàng nháy mắt, óng ánh trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều chăm chú thần sắc. La Khải mỉm cười, mở ra hai tay, tới, để cho ba ôm một cái. Nữ nữ tiến lên dựa vào trong lòng ngực của hắn. La Khải cúi đầu hôn nàng cái trán, nội tâm ấm áp cùng thỏa mãn vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nước ấm tới rồi, ngay vào lúc này, Mạc Lam dẫn theo nước ấm hũ đi tới, trả lại cầm cái khăn lông, nhìn thấy trong thư phòng tình cảnh, nàng vừa cười vừa nói, nữ nữ nói muốn rửa chân cho ngươi, nhanh chóng a. La Khải ha ha cười cười buông ra nữ nữ, nhìn xem Mạc Lam đem nước ấm ngã vào chậu rửa chân trong. Cuối cùng cởi chính mình bít tất đem hai chân xuyên vào trong đó. Tì tương đương, hắn hít sâu một hơi có phần bị phòng. Nhưng rất thoải mái, bởi vì lo lắng hội bị phòng đến nữ nữ bàn tay nhỏ bé. Trung quy tiểu hài tử làn da tương đối mẫn cảm, cho nên hắn để cho Mạc Lam thêm giờ nước lạnh tiến vào. Cảm giác không sai biệt lắm tại để cho nữ nữ hỗ trợ rửa chân. Kỳ thật nữ nữ cũng không có nắm giữ, cho ba rửa chân, cái này kỹ năng. Thế nhưng nàng chăm chú hiếu học a, rất nhanh liền chính mình nghiên cứu ra một bộ, kỹ xảo. Tại La Khải ngón chân MU bàn chân thượng nhào nặn a niết. La Khải nhịn không được ha ha a ngứa, nữ nữ rất chân thành, đừng động, chớ lộn xộn a, hảo ba, bất động liền bất động, như vậy tẩy nhanh 10 phút thời gian mới tẩy rửa. Nữ nữ lại dùng khăn mặt cho La Khải lau sạch sẽ hai chân. La Khải nhịn không được điểm khen, vất vả, cảm ơn bảo bối, người nhiệm vụ hoàn thành phải vô cùng hào. Nội tâm vui thích, nữ nữ kiêu ngạo, vậy sau này ta mỗi ngày rửa chân cho ngươi. Chấm ngoặc kép, La Khải cười lắc đầu, đâu có thể mỗi ngày đâu. Một khi, lôi đình hành động, chụp ảnh. La Khải đoán chừng thời gian rất lâu đều muốn ở bên ngoài đi theo kịch tổ bôn ba. Đến lúc đó thấy nàng một mặt cũng không dễ dàng. Giờ này khắc này, hắn đều có loại buông xuống hết thảy. Liền trong nhà cùng nữ nữ cùng nhau lớn lên xúc động. Tẩy rửa chân, thực cảm giác thoải mái nhiều. Chân hâm nóng, tâm ấm áp, La Khải tinh thần cũng theo đó đại chấn. Thao lên bàn phím tiếp tục viết chữ, màn ảnh máy vi tính trong, trang web trên cùng phương tiêu đề lan trong, biểu hiện ra, chạy trốn a, huệ đệ, ngày kế tiếp là chủ nhật, La Khải không có ngủ lười cảm giác, cùng thường ngày đúng giờ đứng dậy ra ngoài luyện công buổi sáng. Kết quả chạy được một nửa thời điểm, lỗ tai hắn trong đút lấy vô tuyến Bluetooth trong tai nghe truyền tới điện nhắc nhở tiếng chuông. Giơ tay nhẹ nhàng gõ tai nghe hai cái chuyển được, chợt nghe đến Lý Mộng như quen thuộc thanh âm, ngươi ở đâu? La Khải vừa chạy vừa trả lời, ta tại luyện công buổi sáng a. Làm sao vậy? Hắn có chút buồn bực, bởi vì dưới tình huống bình thường, Lý Mộng như là sẽ không tại cái này đốt gọi điện thoại cho hắn, trừ phi xuất cái gì chuyện quan trọng, gặp chuyện không may. La Khải dự cảm là chính xác. Chỉ nghe Lý Mộng như nói, có thể là đại sự, ta tại trong điện thoại nói không rõ ràng, người thượng block nhìn xem, nhanh chóng, ta tại triệu tập trong công ty người họp, nghe được xuất nàng khẩn trương, La Khải cảm giác được tình thế nghiêm trọng, hồi đáp, hào, người tốt nhất có thể tới đây một chút, ta trước treo, chấm dứt cùng Lý Mộng như trò chuyện. La Khải tiếp tục hướng trước chạy ra chừng 100 mét, sau đó tại đảo bên đường trên ghế dài ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra phi tin tức block hộ khách đầu. Áp ấn mở, trong chớp mắt bắn ra nhiệt điểm tin tức đầu đề. Cao Minh Viễn bị trước người đại diện thực danh báo cáo trốn thuế lậu thuế. Quả nhiên không là chuyện nhỏ. Canh 2, đưa lên, cảm tạ so NGFIT.